Toàn hảo hành chi, chương 12, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta mở ra cửa phòng, ngoài cửa là đại lang đang đứng mẫu thân. Thật sự muốn cho con đi học ư? Hắn cũng không vào nhà, cứ đứng ở bên ngoài bậc cửa nhìn ta. Ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người thiếu niên, trong mắt hắn lấp lánh như ngôi sao. Lúc này hắn không giống với lúc trước, mà có sinh cơ bừng bừng nên có ở trên người một thiếu niên tuổi này. Hắn là con của cha hắn, bọn họ thật giống nhau. Ta nghĩ tế. Tất nhiên là thật, vì sao? Không phải là con thích đọc sách à? Mẫu thân cũng biết đọc sách cần có bao nhiêu tiền. Ta không biết, chỉ là ta cho rằng chuyện này cũng không phải là việc con nên nghĩ. Mẫu thân, con cũng không cần nghi ngờ ta có ý gì, cũng không cần cảm ơn. Nếu con học tốt, sau này sẽ có một quan nữa chứ. Coi như Tống gia được mở mày mở mặt, sau này ta có sinh con trai cũng không còn là thân phận thợ săn nữa. Anh trai của nó là người làm quan, sau này nó cũng có thể đọc sách làm quan, nếu sinh con gái thì thân phận lại càng quan trọng, nó có một người anh làm quan, như vậy có thể gả cho nhà tốt. Nếu con học không tốt thì sao? Không tốt thì sau này cũng có thể làm tiên sinh dạy học đúng không? Nếu không làm quan được, sau này con ở nhà mở một thư quán, dạy bọn trẻ con vỡ lòng cũng tốt. Con không phải là nói đọc sách cần rất nhiều tiền hay sao? Đến lúc đó bạc con kiếm có thể nuôi cha mẹ cùng với Tú Nhi là được. Thiếu niên còn đang do dự, lông mi vừa dài vừa dày run rẩy, hình như có rất nhiều tâm sự. Đương nhiên, nếu con không muốn đi học cũng không sao, vậy thì theo cha con vào núi đi săn, cũng tiết kiệm được nhiều tiền, cuộc sống của ta cũng dư giả một chút. Đại lang, mẹ là mẹ kế của con, không có kiên nhẫn đâu, con nghĩ kỹ rồi nói chuyện với ta sau. Ta xoay người định đóng cửa. Thiếu niên duỗi tay chặn ván cửa lại. Mẫu thân, con muốn đọc sách. Thên thể thiếu niên gầy guộc, ánh mắt lại kiên định. Ừ, ngày hôm sau chúng ta không thể vào thành, người trên xe bò cũng đầy. Có mấy người lục tục tới trả tiền, đều là lải nhải một đống lời nói không dễ dàng. Tựa như nghe xong bọn họ nói thì ta sẽ mềm lòng không cần tiền nữa ấy. Buồn cười, tiền của Tống Toàn thì dễ dàng hay sao? Chỉ một ngày này, tiền trả lại đã lên tới 5 lượng cùng với hơn 100 đồng. 5 lượng bạc cũng đủ nhà chúng ta sống thoải mái một năm đi. Ta gọi đại lang lấy giấy vay nợ còn lại ra tính một lần, nhà ai thiếu bao nhiêu. Thiếu niên tính toán, còn lại 10 tờ giấy vay nợ, còn khoảng 3 lượng bạc. Mẫu thân, những nhà còn lại cuộc sống cũng không tốt. Đại lang nói, mấy ngày nữa, đợi cha con trở lại thì nói sau. Đại lang, cha con sao lại nghĩ đến việc viết giấy nợ? Rốt cuộc trong thôn cũng không có mấy người biết chữ, Tống Toàn miễn cưỡng có thể nhận được mấy con số, nhưng hắn cũng không biết viết. 5 năm trước, mẹ con bị bệnh nặng, cha muốn kéo mẹ vào thành tìm đại phu, nhưng không đủ tiền. Vừa lúc đó Hoàng Biêu ở đầu thôn Đông đã mượn trong nhà 5 lượng bạc, cha đi đòi lại, hắn không chỉ không trả mà còn không nhận nợ. Sau đó mẹ con không còn nữa, lại có người tới vay tiền, cha ta ra mặt mỏng vẫn phải cho mượn. Lại sợ bọn họ không trả, mới bảo con viết giấy nợ, để bọn họ ấn dấu tay. Khi đó con còn nhỏ tuổi, chữ viết không đẹp. Thiếu niên nói xong thì gãi gãi đầu, hơi xấu hổ. Ta nhìn giấy vay nợ lại nhìn hắn. Ta tuy không biết chữ, nhưng con còn nhỏ như vậy mà đã có thể viết chữ chỉnh tề như thế. Thật sự là không dễ. Đại lang, khi còn bé con đã đọc sách rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Là mẹ con dạy. Mẫu thân đã nghe nói đến vụ án tham ô của Dư Hiếu Liêm chưa? Ông ngoại của con vốn là quản gia trong phủ Dư Hiếu Liêm. Sau đó xảy ra chuyện tham ô của Dư Hiếu Liêm. Ông ngoại bị liên lụy chém đầu. Mẹ con vốn là nha hoàn bên người Tam Nương Tử Dư Phủ. Từ nhỏ đi theo Dư Tam Nương Tử cùng nhau học chữ. Sau đó hạ nhân của Dư Phủ đều bị kéo đến đầu đường bán. Cha con vào thành bán hàng ra. Thấy mẹ con đáng thương mới mua bà ấy về. Cách chương.